đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 174, Balotelli suy nghĩ viển vông. Đây là hôm nay Mahrez cước thứ nhất sút gôn. Hơn nửa hiệp Mahrez, tại đường biên không ngừng lôi kéo. Nhưng là cũng không có đạt được cơ hội rất tốt. Ngay cả sờ cầu đều không có mấy cước. Nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì bực bội cùng phàn nàn. Một mực không oán không hối vừa đi vừa về chạy nhanh. Nhìn xem Lý Minh Vũ, Sterling dẫn bóng, hắn cũng là phát ra từ nội tâm dâng lên ôm cùng chúc phúc. Rốt cục, chờ đợi 50 phút đồng hồ, cơ hội rốt cục đi tới dưới chân của mình. Mahrez đối mặt De Gea xuất kích, phi thường tỉnh táo, một cước đẩy bắn, từ De Gea dưới nách đem bóng đá đưa vào MU đội cầu môn. 4-2, Manchester City đội lần nữa đem trên trận dẫn trước khuếch trương lớn đến 2 quả cầu. The Citizen fan hâm mộ bóng đá kích động cao giọng hô hào, Mahrez danh tự. Dẫn bóng sau Mahrez, cũng không có vọt tới khán đài trước cùng fan hâm mộ bóng đá chúc mừng. Mà là xoay quay đầu, xông về giữa trận, chạy hết tốc lực 30 mét. Cùng đứng ở nơi đó Lý Minh Vũ kích tình đang ôm nhau. Cái này dẫn bóng, Mahrez đương nhiên biết, là Lý Minh Vũ chuyền bóng thật sự là quá hoàn mỹ. Cái này mới cho mình một cái dễ dàng như vậy dẫn bóng cơ hội. Lý Minh Vũ phấn khích biểu hiện, đã để Manchester City đội đám cầu thủ quên đi De Bruyne. Bọn hắn có được thuộc về bọn hắn mình giữa trận đại sư. Manchester City đội đám cầu thủ vây ở cùng nhau. Chúc mừng lấy cái này dẫn bóng. MU đội đám cầu thủ phảng phất bị quả cầu này phá tan tinh thần. Nửa chàng sau vừa mở trận, lần nữa bị Manchester City đội đánh vào một cầu. Điểm số đã lạc hậu 2 cầu. Solskjaer cũng không ngồi yên nữa. Đứng lên, không ngừng giống giận, để MU đội đám cầu thủ giữ vững tinh thần tới. Bất quá, vừa rồi ném cầu thật đúng là không oán được MU đội hậu phòng tuyến. Lý Minh Vũ nhận banh về sau, bỗng nhiên một cước chí mạng truyền xa, để MU đội phòng tuyến thùng rỗng kêu to. Solskjaer vào thời khắc ấy, phảng phất thấy được MU đội năm đó cái kia người mặc số 7 quần áo chơi bóng tóc vàng soái ca. Ở ngay vị trí này, nhiều lần truyền ra để cho người ta sợ hãi than truyền xa tới. Solskjaer bắt đầu thay người điều chỉnh, cầm xuống giữa trận McTominay, đổi lại tiên phong Marshall. MU đội hình biến thành 4-1-3-2. Đây là một cái tiến công tính chất cực mạnh đội hình. Tại một lần nữa kéo cầu về sau, Marshall liền thu được một lần cơ hội tuyệt hảo. Bruno Fernandes một cước chọc khe, Marshall phản việt vị thành công. Đối mặt xuất kích Ederson, Marshall một cước pháo cao xạ, để đằng sau nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá cười nở hoa. Quả nhiên, vẫn là cái kia để cho người ta quen thuộc Marshall. Năm nay 27 tuổi Marshall đã trúng tuyển Canta World Cup nước Pháp đội danh sách lớn. Bất quá, mùa giải trước bởi vì tổn thương bệnh bối rối, để hắn ở trước cửa nắm chắc cơ hội năng lực trở nên lộ vẻ do dự. Vừa rồi cơ hội lần này cũng là như thế. Đối mặt đơn đao cầu thời điểm, Marshall trong lúc nhất thời lại có chút do dự. Phía sau cùng đối Ederson xuất kích, chỉ có thể tới một cước dận bắn. Kết quả, trực tiếp đưa bóng đưa lên khán đài. Bỏ lỡ cái này cơ hội tuyệt hảo, MU đội sĩ khí cũng bị trọng đại đả kích. Phút thứ 75, Lý Minh Vũ ở giữa sân ngay cả qua 3 người. Sau đó một cước 35 mét có hơn sút xa, trực tiếp xuyên thủng De Gea 10 ngón quan, để De Gea lần thứ 5 từ mình trong môn đem bóng đá vớt ra. Phút thứ 87, Lý Minh Vũ cùng Sterling tại đường biên liên tục 2 lần 2 qua 1, đem MU đội đường biên phòng tuyến triệt để xé mở. Tại Sterling tiếp tục hướng phía trước đem MU đội phòng thủ trọng tâm tất cả đều mang thời điểm ra đi, Lý Minh Vũ cũng không có lựa chọn lần nữa chuyền bóng cho hắn, mà đã tới một cái không nhìn người chuyền bóng, đem bóng đá từ đó đường nhét vào vùng cấm địa. Nửa chàng sau thay thế Jesus ra sân, Foden trực tiếp xuất hiện tại một chút cầu điểm phụ cận. Ngừng cầu về sau, một cước rút bắn, lần thứ 6 xuyên thủng De Gea chấn giữ cầu môn, dẫn bóng về sau. Lý Minh Vũ liền bị hài lòng Guardiola cho đổi xuống dưới. Lý Minh Vũ một bên hướng dưới trận đi tới, một bên nhấc tay vỗ tay ra hiệu, bởi vì toàn trường fan bóng đá, liền ngay cả một bộ phận mặc bóng màu hồng áo MU đội fan bóng đá, đều kìm lòng không được vì Lý Minh Vũ vỗ tay gửi lời chào. Tại nước Anh trận đấu thứ nhất, Community Shield trong trận đấu, Lý Minh Vũ dùng 3 chuyền 3 bắn thành tích, tuyên bố quốc vương lên ngôi. Manchester City, các ngươi quốc vương về đến rồi. Tranh tài kết thúc về sau, nước Anh tất cả truyền thông tất cả đều dùng cái này tiêu đề đến đưa tin bản mùa giải Community Shield. Community Shield chưa hề đều không có như thế được hoan nghênh qua. Bởi vì Lý Minh Vũ nguyên nhân, Community Shield tỷ lệ người xem sáng tạo ra giải ngoại hạng Anh mới ghi chép. Lý Minh Vũ thống trị cấp biểu hiện, cũng làm cho tất cả mọi người đối Manchester City đội ánh mắt cảm giác sâu sắc bội phục. Dù sao, dám dùng 300 triệu euro đến cược một người trẻ tuổi tiền đồ, cũng không phải là bất luận cái gì đội bóng đều có thể làm được. Barcelona quan đầy cũng phát tới chúc phúc tin tức. Bất quá, trong câu chữ đều nhìn ra được một cỗ chua chua bầu không khí. Messi in cũng lần đầu tiên phát biểu một cái tin. Chúc phúc ngươi, huynh đệ của ta, không hổ là ngươi. Lý Minh Vũ ba chuyền ba bắn, làm cho cả nước Anh đều trở nên khiếp sợ. Còn lại Premier League đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Vốn là mạnh vô địch Manchester City đội, lại tới một cái mạnh vô địch giữa trận. Người để người khác sống thế nào a? Liền ngay cả MU đội có thể cùng Manchester City đội tách ra vật tay đội bóng, đều bị đánh thành mago. Cái này khiến còn lại đội bóng làm sao bây giờ a? Mặc kệ còn lại Premier League nghĩ như thế nào, Lý Minh Vũ đã thu được hắn đi vào nước Anh tòa thứ nhất quán quân. Nghỉ ngơi nửa tháng sau, ngày 12 tháng 9, giải ngoại hạng Anh vòng thứ nhất rốt cục tới mở màn che. Manchester City đội tại mình sân nhà Etihad sân bóng nghênh chiến Premiership BJ61 trong Tottenham Hotspur đội. Mùa giải trước, bởi vì Hotspur đội thành tích phi thường hỏng bét, cuối cùng vậy mà xếp tới thi đấu vòng tròn thứ 9. Vô duyên Euro chiến, Hotspur đội mấy năm này dẫn viện binh tốn không ít tiền, nhưng là từ đầu đến cuối chưa có thể đột phá cái kia bình chướng. Từ khi Mourinho từ Hotspur từ chức về sau, Hotspur đội trên ánh sáng cái mùa giải liền đổi 3 tên huấn luyện viên trưởng. Kết quả, huấn luyện viên trưởng tấp nập thay đổi, để vốn là lòng tin không đủ Hotspur đội càng thêm như dẫm trên băng mỏng. Cái này mùa giải, huấn luyện viên trưởng từ Ryan Mason lâm thời đảm đương. Hotspur đội hiện tại chẳng những là thành tích xảy ra vấn đề, trong phòng thay quần áo cũng là mâu thuẫn trùng điệp. Bởi vì mùa giải trước cuối cùng 3 trận mấu chốt tranh tài thất bại, để đội bóng đã mất đi Euro chiến cơ hội, để trong phòng thay quần áo mâu thuẫn triệt để kích phát. Hotspur chủ lực tiên phong, người hiền lành kênh tại mùa hè thông chi đội bóng, hy vọng đội bóng có thể thả hắn rời đi. Còn có 2 năm hợp hẹn hắn, đã không có ý định cùng đội bóng ký hợp đồng. Toàn bộ mùa hè, Hotspur đều tại cùng nhà mình vị này chủ lực tiên phong bàn điều kiện, nhưng là cuối cùng vẫn không có đàm khép. Kane cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi. Lúc đầu Kane là muốn đến Manchester City, nhưng là Manchester City mua Lý Minh Vũ về sau, liền đóng lại chuyển nhượng thị trường cửa sổ. Cuối cùng, Chelsea dùng 100 triệu euro giá cả từ Hotspur đội mang đi mùa giải trước Premiership giày vàng. Tại Premiership trận này mở màn chiến bên trong, không có người sẽ xem trọng thiếu binh thiếu tướng Hotspur có thể đối Manchester City đội có bất kỳ uy hiếp gì. Ngày 12 tháng 9, 3 giờ chiều, Etihad sân bóng trong ngoài đã bị đại dương màu xanh lam chỗ vây quanh. Bên trên một trận đấu không thể tại hiện trường nhìn thấy Lý Minh Vũ phát huy fan hâm mộ bóng đá, Lần này toàn thể xuất động, đem toàn bộ Manchester đều nhuộm thành u buồn màu xanh da trời. Đây là Premiership mở màn chiến. Mùa giải trước, quán quân Manchester City đội tại mình sân nhà nghênh chiến Tottenham Hotspur đội. Người mặc màu lam sân nhà đồng phục của đội Manchester City đội nhìn qua ý chí chiến đấu sục sôi. Mà bọn hắn đối thủ, Tottenham Hotspur đội thì là có vẻ hơi mặt ủ mày trao. Cái này mùa giải Hotspur đội còn chưa có xác định bọn hắn huấn luyện viên trưởng nhân tuyển. Mặc dù nhưng đã có hai cái chuẩn bị tuyển người viên. Nhưng là đối phương giống như cũng không có quyết định. Đối với chi này đã có chút ly tâm ly đức Hotspur đội. Liền như là một khối nóng khoai lang. Không phải ai cũng dám đưa tay tới đón. Kiêu kiêu thể dục người xem các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người đến xem hôm nay giải ngoại hạng Anh. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là 2022-2023 mùa giải ngoại hạng Anh vòng thứ nhất mở màn chiến. Là từ mùa giải trước Premiership quán quân Manchester City đội tại sân nhà nghênh chiến Tottenham Hotspur đội. Tin tưởng nhìn qua trước đó nước Anh community siêu thi đấu fan hâm mộ bóng đá đều đã lãnh hội đến Manchester City đội phong thái. Hoa Kiều cầu thủ Lý Minh Vũ tại trận đấu kia bên trong như có thần trợ, ba truyền ba bắn nghịch thiên biểu hiện, để hắn 300 triệu tiên sinh thân phận đạt được khẳng định. Lý Minh Vũ đi vào nước Anh cũng không có bất kỳ cái gì thủy thổ không phục, chủ yếu cũng là bởi vì Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Guardiola vốn chính là Barcelona chi kia vũ trụ đội huấn luyện viên trưởng, hai người có thể nói là một mạch tương thừa. Lý Minh Vũ tại Guardiola thủ hạ đơn giản chính là như cá gặp nước a. Hôm nay trận đấu này, Manchester City đội phải đối mặt đối thủ là mùa giải trước xếp hạng thứ 9 Tottenham Hotspur đội. Bởi vì huấn luyện viên trưởng Mourinho từ chức, mùa hè thời điểm, chủ lực tiên phong Kane rời đi. Hiện tại Hotspur đội đã mất đi cùng Manchester City đội vật tay tư cách. Trận đấu này làm Lý Minh Vũ Premiership thủ tú. Hy vọng hắn có thể kéo dài community siêu trạng thái. Đánh ra một trận để cho người ta cảnh đẹp ý vui tranh tài tới. Để chúng ta tới trước nhìn một chút song phương đội hình ra sân. Sân nhà tác chiến Manchester City đội cùng bên trên một trận. Community siêu trong trận đấu đội hình không có bất kỳ biến hóa nào. Thủ môn vẫn là Ederson. Bốn tên hậu vệ theo thứ tự là Ukraine hậu vệ Oleksandr Zinchenko, John Stone, Emerico Laporte cùng Kyle Walker. Tiền vệ phòng ngự Rodrigo Hernandez. Hai tên công kích hình giữa trận chính là Lý Minh Vũ cùng Gündogan. Trước trận tam xoa kích vẫn là Sterling, Jesus cùng Mahrez. Tottenham Hotspur đội hình ra sân liền có biến hóa rất lớn. Thủ môn là số 1 Lloris. Bốn tên hậu vệ theo thứ tự là Reguilon, Aydin, Underweireld cùng Eric Dier. Song tiền vệ phòng ngự là Harry Wing cùng Højbjerg. Ba tên công kích hình trước trận theo thứ tự là Gareth Bale, Dele Alli cùng Lucas Moura. Đột trước tiên phong là Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia Son Heung-min. Đã mất đi Kane về sau, Son Heung-min bị đặt ở tiên phong vị trí bên trên. Cái này đối với hắn mà nói là một cái tương đối lớn khảo nghiệm. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Lý Minh Vũ đứng ở bên trong ngoài vòng tròn, chờ đợi lấy mình trận đầu giải ngoại hạng Anh bắt đầu. Bên trong vòng chuẩn bị kéo cầu Son Heung-min có chút hăng hái nhìn xem Lý Minh Vũ. Đối với cái này Hoa Kiều người trẻ tuổi, Son Heung-min hai năm này có thể nói là như sấm bên tai. Nếu như không phải hắn thụ thương, chắc hẳn trước mùa giải hắn liền có thể leo lên châu Âu đỉnh phong. Thành tựu vương giả chi vị. Đáng tiếc, nhưng là cái này mùa giải, hắn vậy mà đi tới Premiership, gia nhập vào Manchester City trong đội. Đây đối với tất cả mọi người Premier League tới nói, không khác hẳn với sét đánh ngang tai. Bất quá, đối với đã có chút nước sôi lửa bỏng Hotspur đội tới nói, cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì bọn hắn cái này mùa giải mục tiêu chính là muốn tiến vào trước 6, bảo trụ mình Euro chiến tư cách. Tại đối mặt cường đại Manchester City đội thời điểm, tại trong phòng thay quần áo, bọn hắn liền không có biểu hiện ra tràn đầy đấu chí. Lâm thời huấn luyện viên trưởng Ryan Mason cũng là tận khả năng đi cổ vũ mọi người. Nhưng là không có người sẽ đi nghe hắn. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. 2022, 2023 mùa giải giải ngoại hạng Anh chính thức kéo ra màn che. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Etihad sân bóng. Thu hoạch được Balotelli kỹ năng bị động suy nghĩ viển vông. Suy nghĩ viển vông. Túc chủ khả năng tại trên sân bóng bất luận cái gì thời gian xuất hiện đầu óc trống rỗng tình huống. Tiếp tục thời gian từ 1 giây đến 3 giây không ngừng. Đợi đến suy nghĩ viển vông kết thúc về sau. Túc chủ sẽ thu hoạch được một cái bắp. Cường đại nhất não. Ở sau đó 10 giây đến 30 giây bên trong. Túc chủ đem sẽ có được như là radar tầm thường tầm mắt. Truyền bóng độ chính xác cũng sẽ đạt tới ly cấp. Lý Minh Vũ trên mặt có chút âm tình bất định. Balotelli, ý năm gần đây có thiên phú nhất cầu thủ một trong. Nhưng là do ở bất thường tính cách, để hắn thi đấu trạng thái vô cùng không ổn định. Trạng thái tốt thời điểm, như là thiên thần hạ phàm. Nhưng là nếu như tính tình vừa lên đến, hắn lại biến thành đối phương chương 12 người. Bây giờ, ngoại hiệu Balo, hắn, đã trà trộn để ý Serie B bên trong. Lý Minh Vũ nhìn thấy cái này, suy nghĩ viển vông, kỹ năng bị động. Để hắn thẳng cắn rụng răng. Loại tình huống này là không thể khống a. Mặc dù tại suy nghĩ viển vông về sau, sẽ thu hoạch được tương ứng đền bù. Mà lại cái này đền bù còn rất khá. Nhưng là Lý Minh Vũ làm giữa trận động cơ. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều muốn đi tham dự vào tiến công bên trong. Nếu như tại thời khắc mấu chốt suy nghĩ viển vông, liền sẽ dẫn đến đội bóng xuất hiện to lớn vấn đề. Bất quá, tranh tài đã bắt đầu. Cũng không phải do Lý Minh Vũ đi nhiều suy nghĩ cái gì. Son Heung-min đưa bóng đá hướng về phía hậu trường. Manchester City đội bên trong trước trận nhanh chóng hướng về phía trước để lên. Vừa mở trận liền đối Hotspur đội hậu trường triển khai cao vị bức đoạt. Jesus đuổi theo cầu, một đường đuổi tới thủ môn trước mặt. Thủ môn Lloris không có cách nào, chỉ có thể một cái đá mạnh, đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận. Lý Minh Vũ ở giữa sân, tìm được bóng đá điểm rơi, dùng đầu trực tiếp đem bóng đá điểm cho bên cạnh thân Gündogan. Mà Hotspur đội tại ném cầu về sau, thì là lựa chọn nhanh chóng thu về, chỉ lưu Son Heung-min một người phía trước trận làm một chút hơi quấy rối. Lý Minh Vũ tại nhận được Gündogan chuyền bóng về sau, đang chuẩn bị hướng về phía trước dẫn bóng, bỗng nhiên cảm giác được đại não xuất hiện trống rỗng. Gündogan hướng về phía trước chạy tới, chợt thấy Lý Minh Vũ tốt như bị chúng ta, đứng tại chỗ không nhích động chút nào, không khỏi có chút kỳ quái. Đó là cái gì xáo lộ a? Nhưng là cách Lý Minh Vũ không xa Son Heung-min mới mặc kệ Lý Minh Vũ chuyện gì xảy ra đâu. Nhìn thấy Lý Minh Vũ dưới chân cầu đã thoát ly khống chế của hắn, liền lập tức xông tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.